Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, Huyền Nguyên Khống Thủy. Tuy nói, đục ngầu dòng sông, cũng chính là Hoàng Tuyền Hà, có thể tiêu diệt hồn phách bên trong trí nhớ của kiếp trước. Hoàn toàn chính xác, không cần mạch bà thang, linh hồn ký ức có thể mở ra tử sắc, kim sắc cùng với hồng sắc bỉ ngạn hoa, chuyển sinh tam đạo, này cũng không có vấn đề. Dù sao, liền xem như sát phạt khí tức sung túc, ký ức hình ảnh ngưng kết hồng sắc bỉ ngạn hoa, hắn cũng là giảng cứu trung tín nghĩa hạng người, trực tiếp luân hồi chuyển thế không có vấn đề. Mà những cái kia mở ra hắc sắc, bạch sắc cùng với hôi sắc bỉ ngạn hoa hồn phách, đều là một ít tội ác chồng chất hạng người, trực tiếp chuyển thế đầu thai, thực sự là lợi cho bọn hắn quá. Tô Thanh lắc đầu, đối với địa phủ vẫn có chút không hài lòng. Nếu như là ngươi, ngươi lại chuẩn bị làm thế nào? Một cái bình thản không có gì lạ thanh âm, đột nhiên tại Tô Thanh vang lên bên tai. Cái này đem hắn dọa cho phát sợ. Cước bộ của hắn liên tiếp lui về phía sau, thẳng đến xuất hiện tại mấy chục trượng có hơn, mới xoay người lại. Một vị trên mặt nụ cười nhàn nhạt nữ tử, y phục mặc lấy rất là hoa lệ, tướng mạo đoan trang nhân hậu, cho người ta một loại hòa ái dễ gần cảm thấy. Hậu thổ nương nương, Tô Thanh hỏi dò, có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở phía sau hắn. Trừ Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, có lẽ cũng chỉ có trong địa phủ hậu thổ nương nương. Trong địa phủ thiên địa vạn vật đều là nhục thể của nàng sở hóa. Có thể nói, trong địa phủ, nàng bản thân liền ở khắp mọi nơi. Vừa rồi, ta nghe được ngươi nói, địa phủ cũng không viên mãn. Nếu như là ngươi, ngươi có chuẩn bị làm thế nào? Đoan trang nữ tử không có phủ nhận, đã chứng thực thân phận của nàng, chính là hậu thổ nương nương. Tô Thanh thần sắc trang nghiêm, lập tức cung kính thở dài nói, vãn bối bái kiến hậu thổ nương nương. Không cần đa lễ, ta vẫn là rất hiếu kỳ, ngươi như thế nào giải quyết địa phủ hiện tại gặp phải vấn đề? Trên thực tế, hậu thổ cũng phát hiện luân hồi vấn đề, chỉ là ý nghĩ của nàng tựa hồ đã tiến nhập một cái ngõ cụt, liền kém kia đột nhiên thông suốt. Đã bọn hắn đều là một ít làm nhiều việc ác hạng người, vậy liền dứt khoát khắp nơi luân hồi trước thẩm phán tội ác của bọn hắn, trong đó nghiệp chướng nặng nề người, U Minh thập bát tầng địa ngục bên trong. Tô Thanh đem kiếp trước liên quan tới thập bát tầng địa ngục, thập điện Diêm La, Nại Hà Kiều, tam sinh thạch các loại, nói không giữ lại chút nào ra. Hậu thổ nương nương trong đôi mắt mê mang đã biến mất, trở nên càng ngày càng sáng tỏ. Kỳ thật, đây cũng là vì Vu tộc lưu lại một đầu đường lui. Thập điện Diêm La, phán quan, hắc bạch vô thường, hoàn toàn có thể từ Vu tộc đảm nhiệm, đồng thời tránh địa phủ bị cái khác thế lực xâm chiếm. Tô Thanh có thể là phi thường tinh tường, đợi đến phong thần lượng kiếp kết thúc, rất nhiều đại thế lực ánh mắt đều đặt ở địa phủ. Phật giáo Địa Tạng Vương Bồ Tát địa ngục không trống, thề không vì Phật, âm sơn phù hiện ở huyết hải cùng địa phủ trong khe hẹp. Độ hóa A-tu-la thành tựu thiên long bát bộ, độ hóa vô lượng ác quỷ, hung hồn, không phải là không ăn mòn địa phủ bản nguyên. Xiển giáo có thái ất chân nhân hóa thân thập phương cứu khổ thiên tôn. Thiên đình càng có đông nhạc đại đế danh xưng thái sơn phủ quân. Địa phủ chí cao thần, rõ ràng là hậu thổ hóa thân địa phủ, lại là trở thành rất nhiều thế lực một vòng mới chiến trường. Hậu thổ tựa hồ lâm vào suy tư, Tô Thanh chỉ có thể ngơ ngác đứng ở một bên. Bất quá, cũng chưa qua đi bao lâu, toàn bộ trong địa phủ bắt đầu oanh minh lên, bản thân lưu động trong biển máu địa phủ đại lục, bắt đầu điên cuồng kéo dài, từng cái hư ảo mông lung không gian, trong biển máu hiển hiện, thôn tính lấy huyết hải bản nguyên, lệnh bản thân cái này hoàn hư huyễn thế giới, dần dần chân thực lên, huyết hải chấn động, nhấc lên vô tận gợn sóng, khủng bố gợn sóng, có thể là so với Na Tra nháo hải tạo thành đầu sóng còn muốn cao. Huyết hải chỗ sâu, bởi vì một cái ẩn chứa bản nguyên huyết thần tử bị mẫn diệt. Thậm chí tiêu diệt một bộ phận đúng là thăng bản nguyên. Đang lúc bế quan tu luyện Minh Hà lão tổ, bị đột nhiên phát sinh biến cố cả kinh không nhẹ. Minh Hà lão tổ cùng huyết hải vui buồn có nhau. Huyết hải bản nguyên tan biến, tự nhiên không thể giấu giếm được hắn. Khinh người quá đáng, nương theo lấy một tiếng như lôi đình gào thét. Minh Hà đạo nhân huyết sắc áo choàng tung bay. Thân thể đã xuất hiện tại huyết hải trên không. Huyết sắc áo choàng ào ào vang lớn. Đột ngột từ phía sau hắn bay ra. Sau đó rơi vào Minh Hà đạo nhân trong tay. Rõ ràng chỉ là một cái áo choàng, lại là diễn hóa ra một mặt tản ra thâm thúy khí tức cờ xí. Vô tận huyết quang lưu chuyển quanh thân. Hô hấp ở giữa, thân thể của hắn đã hóa thành 10 vạn trượng cự nhân. Giống như một tòa núi cao nguy nga, đứng vững tại địa phủ trước mặt, một cỗ phô thiên cái địa khí thế, như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng lao qua. Trong lúc nhất thời, tựa hồ liền liền thiên địa đều biến mất, liền chỉ còn lại Minh Hà lão tổ thông thiên triệt địa khủng bố thân hình. Mà Tô Thanh sinh ra một loại, chính mình là một cái nho nhỏ sâu kiến, vô cùng nhỏ bé. Huyền nguyên khống thủy, trong tay hắn tiểu tiểu cờ xí, theo thân thể bành trướng, cũng đã hóa thành phần Phật đại kỳ. Theo hắn rít lên một tiếng, vốn là kinh đào hải lãng huyết hải, càng là nhấc lên vạn trượng sóng lớn, phô thiên cái địa hướng về cách đó không xa địa phủ trực tiếp nghiền ép lên đi. Đương nhiên, Minh Hà đó cũng không phải muốn hủy diệt địa phủ. U minh địa phủ gánh chịu lấy chúng sinh luân hồi, chính là thiên địa ở giữa trọng yếu nhất chỗ, liền xem như thánh nhân hủy diệt lục đạo luân hồi, đều muốn tiếp nhận thiên phạt, coi như không hóa thành cho bụi, cũng phải bị vĩnh cửu phong ấn. Hắn Minh Hà không có thiên đạo thánh nhân bất tử bất diệt đặc tính, cũng không có lá gan hủy diệt địa phủ. Bây giờ hắn cần phải làm là cho hậu thổ một bài học, để hậu thổ vô pháp hoàn thành tiếp xuống thập bát tầng địa ngục tính toán. Quả nhiên không hổ là huyết hải đản sinh cự phách, pháp lực thần thông vô lượng, so với cái kia tên khốn kiếp Côn Bằng, có thể là mạnh lên không ít. Miệng bên trong nói như vậy, Tô Thanh trên mặt, nhưng không có bất kỳ e ngại, ngược lại là kích động dáng vẻ. Bây giờ luyện hóa ra thiên cương hóa thân trúc cửu âm. Tô Thanh nhục thân lại lần cường hãn một đoạn. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tiến nhập huyền đỉnh quyết đệ bát đỉnh tình trạng. Kia có thể là có thể cùng cửu chuyển huyền công đệ bát chuyển cùng so sánh tình trạng. Lại thêm nhất khí hóa tam thanh thần thông, có thể triệu hồi ra ba cái cùng tự thân tương đương hóa thân. Tô Thanh sức chiến đấu trước nay chưa từng có tăng cường, thực lực sau khi đột phá, một cái tốt đối thủ, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mắt thấy biển máu vô tận sóng lớn cuốn tới, Tô Thanh hoàn toàn không sợ. Bước ra một bước, đã hướng về sôi trào mãnh liệt đánh tới sóng lớn đi tới. Trong địa phủ trừ vong hồn bên ngoài, cũng chỉ có hậu thổ nương nương, lúc này đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Cũng là hấp dẫn huyết hải bên trong vô lượng Atula chú ý. Chỉ là khi bọn hắn nhìn thấy, đây chỉ là một không có danh tiếng gì tiểu tiểu nhân tộc thời điểm, bọn hắn toàn bộ không khỏi xem thường lên. Nhưng khi từng đạo huyền quang từ đối phương thân sinh ra thời điểm, bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối, ngây ra như phỗng. Cái này tiểu tiểu nhân tộc quanh thân huyền quang lấp lóe, mỗi một bước bước ra, thân thể liền bành trướng mấy lần. Đợi đến xuất hiện tại địa phủ cùng huyết hải tiếp xúc địa phương, thân thể đã hóa thân một tôn kinh khủng nhất bạo viên. Kia quanh quẩn tại quanh thân khủng bố khí huyết, giống như mạch mạch đại nhật, tới gần địa phủ phụ cận trong vòng mấy trăm dặm huyết hải. Tựa hồ bị giống như mặt trời khí huyết thiêu đến sôi trào. Rất nhiều Atula rối rít hướng về nơi xa đào tẩu. Có phần Atula tộc người tu hành, có lẽ căn bản không tin tưởng, chỉ là nhân tộc võ giả khí huyết trên người chi lực, liền có thể cho bọn hắn mang đến hủy diệt tính đả kích. Phản ứng có chút chậm, kết cục sau cùng, trực tiếp bị đã sôi trào huyết hải nuốt hết, cuối cùng chìm vào huyết hải tình trạng, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.